Vô Xá Hệ Liệt Nhiễm Huyết Quý Công Tử. Chương 96, Đệ Cửu Thập Lục Chương. Góc Truyện Audio.com. Địch Á, La Lam rời khỏi thư phòng, chuẩn bị hướng phòng mình tiêu sái đi. Bất quá tại nửa đường, nhận được người hầu của mẫu thân Ái Toa thông chi, để cho hắn đến nơi mẫu thân một chuyến. Trong tiểu viện của Ái Toa, Địch Á, La Lam nhìn đến mẫu thân mình ung dung đẹp đẽ quý giá mang theo vài phần kiên cường. Mẫu thân, có lễ ân cần thăm hỏi, cũng rất bình thản, ngồi, Ái Toa làm cho Địch Á ngồi xuống. Dạ, vẫn bình thản đáp lại như cũ, người chỉ đạo của ngươi cùng An Đức liệt định rồi. Ái Toa lạnh lùng hỏi, là Uy Liêm, Thánh Phỉ La thúc phụ. Địch Á, La Lam trả lời vấn đề của mẫu thân. Ái Toa gật gật đầu, vừa rồi nàng đã nhận được tin tức Uy Liêm nhập phủ. Đối với huynh đệ nhiều năm không thấy này, Ái Toa rất tín nhiệm, An Đức Liệt là hoàng tử, ngươi phải bảo vệ tốt hắn. Ái Toa nói, hoàn toàn không có lời nói quan tâm đối con mình gì. Dạ, mẫu thân, Địch Á, La Lam không có ngoài ý muốn gì trả lời. Hắn đã muốn thói quen mẫu thân đối hắn lạnh lùng. Thói quen mẫu thân đối tiểu bối hoàng gia này quan tâm nhiều hơn mình. Hắn đã muốn thói quen, cho nên, tâm sẽ không lại đau. Thật sự sẽ không đau. Ngươi trở về đi, giao xong việc này, Ái Toa nói. Dạ, mẫu thân, Địch Á, La Lam chính là đáp lại như vậy. Đứng lên, đối Ái Toa lễ phép một lễ, cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn không thích đi vào nơi của mẫu thân. Cũng không lại chờ mong mẫu thân yêu, bởi vì hắn thấy qua chán ghét của mẫu thân đối hắn. Rất nhiều lần, mẫu thân cũng không gọi tên hắn, cũng không, mẫu thân so với phụ thân, so với La Lam gia, càng để ý là hoàng gia, mà chính mình làm người thừa kế La Lam gia, lại như thế nào sẽ không đối mẫu thân như vậy sinh ra bất mãn. Phụ thân cùng mẫu thân không hòa thuận, hắn vẫn đều rõ ràng hiểu được. Cho dù các trưởng bối không nói, hắn cũng biết bọn họ sẽ kết hợp, tuyệt đối không phải bởi vì yêu, mà bởi vì hôn nhân chính trị. Làm người thừa kế, hắn cũng sẽ có một ngày cưới một nữ nhân không thương, trở thành thê tử, sau đó trải qua ngày tương đối lạnh lùng như phụ thân cùng mẫu thân. Hắn đối hôn nhân ôm một loại sợ hãi, nhưng kỳ quái là... Phụ thân cùng mẫu thân chưa bao giờ vì hắn chủ động đề cập qua vấn đề hôn sự. Lấy thân phận của hắn, đã sớm nên có một vị hôn thê, các bằng hữu của hắn sớm đã có đối tượng đám hỏi. Chỉ chính mình không có, rất nhiều người hướng trong nhà thỉnh cầu đám hỏi. Phụ thân cự tuyệt, mẫu thân cũng cự tuyệt, hắn không rõ phụ thân cùng mẫu thân nghĩ sao. Quên đi, đối với hôn nhân, hắn sớm đã có giác ngộ, đó không phải thuộc về chính mình. Địch Á, La Lam nhìn phía trước, không có quay đầu bước lên phía trước, cho nên, hắn không có nhìn đến, ánh mắt Ái Toa nhìn hắn rời đi có thương cảm cùng đau đớn. Đó là con trai của nàng, đứa nhỏ mang thai 10 tháng, bao hàm chờ mong sinh hạ được, nàng như thế nào khả năng không thương. Như thế nào không nghĩ quan tâm, nhưng chỉ cần nghĩ đến tên đứa nhỏ kia, nàng làm không được, trước khi lúc không biết hết thảy. Đối với tên đứa nhỏ kia, nàng chỉ là cảm thấy không được tự nhiên, nhưng không ảnh hưởng nàng đối đứa nhỏ kia quan ái. Nhưng hết thảy tại một ngày nọ thay đổi, Lai Ngang từ tinh linh đế quốc trở về, liền đối chính mình rất lạnh đạm, bận về việc, đủ loại sự vụ gia tộc, nàng lý giải. Chính mình cũng muốn chiếu cố đứa nhỏ mới sinh ra, cho nên cũng không có hoài nghi gì, dù sao tình cảm của hai người bọn họ là sâu như vậy. Sau khi cuộc chiến vong linh bắt đầu, nàng kiến thức được người nọ bị nàng cùng Lai Ngang phản bội mạnh có bao nhiêu đáng sợ. Nàng sợ hãi, hết thảy sau khi chấm dứt, người nọ cũng rời đi giới diện chủ, làm cho nàng buông xuống tâm lo lắng đề phòng. Nghĩ đến sau có thể cùng Lai Ngang có cuộc sống hạnh phúc. Bởi vì người nọ sẽ không để ý bọn họ, người nọ có được một người có thể vì cùng y mà trả giá. Nhưng, sự tình không phải như thế, Lai Ngang bề bộn nhiều việc, La Lam gia chủ tiền nhiệm, bởi vì yên tâm đem sự nghiệp giao cho Lai Ngang, vẫn chưa tham dự chủ chiến cuộc chiến vong linh, nhưng tình huống chiến trường, Lai Ngang nói cho gia chủ tiền nhiệm không phải chết vì tật bệnh, mà chết vì sợ hãi của mình, sợ hãi khả năng người nọ trả thù, miên man suy nghĩ đến điên rồi, một tháng sau tử vong, Lai Ngang không chỉ phải bận về việc trọng chỉnh xã hội nhân loại, bận về việc tu luyện, bận về việc sự vụ gia tộc, khó tránh khỏi vắng vẻ chính mình, thậm chí lấy cớ trở về quá muộn, không nghĩ quấy rầy nàng, chuyển khỏi phòng hai người, nếu không phải ngay đó, chính mình còn có thể lừa mình dối người. Lai Ngang yêu chính mình, một đêm kia, đêm rất lạnh, chính mình cũng quá tịch mịch, sau khi đứa nhỏ ngủ, đi vào phòng Lai Ngang. Lai Ngang chưa trở về, chính mình thở dài, trượng phu thành tựu rất cao, thân phận rất cao cũng không phải chuyện tốt, nàng tình nguyện Lai Ngang giống như trước đây, chính mình ngồi bên giường chờ Lai Ngang trở về, lại thấy được cảnh băng bách hợp kia, trong mắt hiện lên sợ hãi, sau đó ném đi ý tưởng trong đầu, không cần suy nghĩ, người nọ không ở nơi này, lời tiên đoán của y cũng không có thực hiện, chính mình rất hạnh phúc. Nàng muốn hủy diệt băng bách hợp, nhưng thứ thuộc về người nọ, làm cho nàng không dám, cầm lấy khăn tay, che lên băng bách hợp làm cho chính mình không thoải mái. Lưu lại ánh đèn mỏng manh, chính mình mới an tâm tiếp tục đứng ở trong phòng, chờ Lai Ngang trở về. Không biết qua bao lâu, cửa mở ra, cùng với mùi rượu, biết Lai Ngang say, chuẩn bị đem đèn thắp sáng chút. Lại bị Lai Ngang bổ nhào vào trên giường, đoạt lấy hô hấp, ngay lúc đó chính mình là cao hứng, bởi vì Lai Ngang nhiệt tình, cũng nhiệt tình đáp lại, nhưng hết thảy nhiệt tình tại một khắc kia đông lại, chuyện tình một đêm đó, nàng sẽ không quên, sự thật làm cho chính mình có được hết thảy hoàn toàn hỏng mất kia. Cho dù qua lâu như vậy, mỗi một chi tiết chính mình đều còn nhớ rõ, hận đến quá sâu. Sẽ không quên a, Lai Ngang buông môi mình ra, so với bất luận lần đầu nào đều kích động hơn, thậm chí tay đều có chút run run nâng tóc đen của mình. Nhớ nhung hôn lên, liền dưới ánh đèn mỏng manh, chính mình thấy được mê luyến trên mặt Lai Ngang, ôn nhu, trong hai mắt bị men say xâm nhiễm kia nhìn chính mình. Chính mình khi đó, tâm là hạnh phúc ngọt ngào cỡ nào, bởi vì Lai Ngang yêu chính mình. Thật hạnh phúc a, nhưng càng hạnh phúc, sau biết sự thật mới có thể càng bi thảm, càng thống khổ, càng oán hận, địch á từ trong miệng Lai Ngang gọi ra tên, làm cho chính mình cứng đờ, nghĩ chính mình nghe lầm, địch á, lại một lần nữa đồng dạng tên, làm cho chính mình không thể lại cho rằng là nghe lầm. Địch á, địch á, địch á, không ngừng khẽ hôn sợi tóc của mình, cũng không ngừng nhớ người khác tên. Hơn nữa, là, ngươi đang kêu ai, thanh âm vì sao khô sáp như vậy, yết hầu vì sao căng như vậy, ánh mắt vì sao chua xót như vậy, ngực vì sao đau như vậy, làm cho thanh âm của mình hoàn toàn mất đi nguyên dạng. Giống như thanh âm người nọ từng phát ra sau mặt nạ. Lai Ngang buông xuống tóc của mình, nhìn chính mình, cặp mắt say lờ đờ kia nguyên lai nhìn không phải chính mình. Hắn xuyên thấu qua tóc đen giống nhau đó nhìn một người khác. Ngươi sinh khí, ta đã quên, địch á là tên ngươi bỏ qua. Hiện tại ngươi là Khắc Lạc Duy, tay xoa mặt mình, rõ ràng ôn nhu như vậy. Vì sao chính mình nhịn không được run run? Vì sao làm không ra hành động đẩy bàn tay kia? Khắc Lạc Duy, ta biết chính mình không xứng. Ta biết chính mình không thể, không nên hy vọng xa vời. Nhưng không thể đình chỉ, ta yêu ngươi à, thật sự rất yêu ngươi. Ái ngữ từ miệng Lai Ngang xông ra, rốt cục đánh tan một chút kỳ vọng của chính mình. Ta trở thành gia chủ, muốn đạt được lực lượng bảo vệ ngươi. Cho dù ngươi không cần, nhưng ta còn nghĩ có được thế lực, hoặc có một ngày ngươi sẽ cần đi. Loại ý tưởng này thật ngốc có phải hay không? Nhưng trừ bỏ như vậy, ta không biết làm như thế nào. Yêu ngươi. Không thấy được ngươi, không chiếm được ngươi, ta chỉ có thể làm như vậy, vì một khả năng xa xôi, căn bản sẽ không tồn tại, ta vẫn nỗ lực, nhưng không hối hận nga, vì ngươi, đáng giá, ta đem con mình gọi là địch á, đó là tên của ngươi. ta nghĩ đem thứ ngươi trước kia mất đi toàn bộ cho hắn. Gia chủ La Lam gia sẽ là địch á, La Lam. Địch á, La Lam sẽ có hữu tình hoàn mỹ nhất trên đời này. Không ai có thể phản bội địch á, La Lam. Hắn sẽ hạnh phúc, Ái Toa cứng ngắc nghe Lai Ngang đối chính mình nói hết yêu say đắm của hắn đối một người khác cùng chấp niệm dứt khoát. Vuốt ve ôn nhu, ánh mắt nhớ nhung, toàn bộ không phải cho mình, mà là một người khác. Như vậy chính mình, như vậy nàng đâu, hắn đối nàng đâu, như vậy Ái Toa tính cái gì? Vì sao chính mình có thể bình tĩnh như thế? Có thể dùng một thân phận người khác vậy? Hỏi ra vấn đề này. Ái Toa, Lai Ngang ngẩng đầu, trong mắt hiện lên áy náy. Là ta sai, là ta có lỗi với nàng. Ái Toa, ta nghĩ đến chính mình yêu nàng. Nhưng, không phải, nguyên lai không phải, nghĩ đến yêu nàng, nguyên lai không phải, đây là đáp án sao? Lai Ngang, đây là đáp án của ngươi sao? Trước kia ta không rõ. Hiện tại ta mới biết được vì sao sẽ đối Ái Toa sinh ra cảm giác thân thiết. Chính là thân thiết kia làm cho ta mê hoặc, làm cho ta nghĩ sai rồi. Lai Ngang thì thào nói. Ta không thương nàng, Lai Ngang, ngươi cũng biết ngươi nói lời này có bao nhiêu đả thương người. Làm cho nàng có bao nhiêu đau. Ái Toa rất giống ngươi. Nhắm mắt lại, nước mắt trào ra hốc mắt, chảy xuống, lại mở. Vì sao ánh đèn mỏng manh kia làm cho chính mình nhìn rõ ràng như vậy? Rõ ràng nhìn đến đáy mắt người này không phải đối chính mình yêu say đắm. Kiên cường giống nhau, không vì cực khổ gì mà đánh bại giống nhau. Đúng vậy, điều này Lai Ngang đều đối chính mình nói qua. Lai Ngang yêu điều này của mình, nhưng hiện tại mới biết được. Nguyên lai điều này là tương tự người nọ, bởi vì Ái Toa là nữ. Cho nên ta đem phân mê hoặc cùng thân cận kia cho thành yêu. Nhưng không phải. Khắc Lạc Duy, ta yêu ngươi, từ lúc ngươi vẫn là địch trá, phần hữu tình đó liền biến chất, Ái Toa xuất hiện làm cho phân tình cảm ngay cả chính ta cũng chưa hiểu được này chuyển rời đến bản thân nàng. Nhưng sau khi ngươi quyết tuyệt rời khỏi, ta mới ý thức được, nguyên lai trong lòng ta ngươi bất đồng, phụ thân hắn đã sớm phát hiện, cho nên mới vội vàng đồng ý hôn sự của ta cùng Ái Toa như vậy. Nhưng, thời điểm ở Tinh Linh Vương Quốc, thời điểm nhìn thấy bộ dáng ngươi bên hồ, ta mới tỉnh ngộ, ta yêu ngươi, vẫn yêu ngươi, không cần ôn nhu kể ra như vậy. Không cần thêm nữa, ngươi nói càng cảm động, càng ôn nhu, càng thâm tình, nàng càng đau, càng khổ, càng hận, rốt cuộc nhịn không được xuất thủ. Một phong nhận đem Lai Ngang đánh ra, cũng làm cho Lai Ngang tỉnh táo lại. Thấy được chính mình vẻ mặt đầy nước mắt, lòng tại một khắc kia hoàn toàn vỡ nát, hạnh phúc tại một khắc kia là châm chọc. Lai Ngang, ngươi như thế nào có thể đối đãi như thế? Ái Toa ta rốt cuộc tính cái gì? Cách chương.